Ba cách trao truyền trực hệ của các tam tra nhin ma nội nói chung. Những giáo lý mật thừa nội tuyệt đối bí mật của nhin ma xuất phát từ Đức Phật Nguyên Thủy và đi tới các vị thầy của chúng ta nhờ ba cách trao truyền. Đó là cách truyền tâm của chư Phật, trao truyền bằng biểu tượng của các trì minh dương và khẩu truyền của các nhà khổ hạnh. Sự truyền tâm của chư Phật. Sự truyền tâm của chư Phật là sự trao truyền độc nhất vô nhị tồn tại giữa các vị Phật. Chỉ bằng việc nhận ra ý nghĩa của các tam tra nhờ vị thầy, đoàn tùy tùng gồm các đệ tử, chư Phật là những hiển lộ của bản thân Ngài, cũng có cùng sự chứng ngộ. Đây là sự trao truyền bản tánh tâm của thầy và đệ tử. Cũng có loại truyền tâm thứ yếu hay tương tự, trong đó các đệ tử không làm một với vị thầy sẽ trở nên bất khả phân trong tâm với vị thầy nhờ phương tiện là sự gia hộ của thầy. Hamakaya, tức pháp thân an trụ không biến đổi suốt ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai, trong thị kiến chói ngời về sự bất khả phân của pháp giới và trí tuệ nguyên sơ, là Đức Phật Nguyên Thủy và bản tánh tuyệt đối của mọi hiện tượng. Nhờ năng lực phô diễn của lòng bi mẫn bao la và sự quang minh tự nhiên của cái thí về pháp thân, bản tánh của trí tuệ nguyên sơ là cái không thể chỉ ra mà cũng không thể mô tả. Năm thuận cảnh của báo thân hiện diện. Vì vậy, trao truyền này được gọi là sự giảng dạy của pháp thân. Mặc dù việc giảng dạy trực tiếp không thực sự xảy ra. Năm thuận cảnh là: một, nơi chúng cõi tịnh độ vô song xuất hiện tự nhiên như tri giác vô cùng thanh tịnh của trí tuệ nguyên sơ. 2. Đạo sư Yavrahara, tức kim cương trì, đấng được trang hoàng đầy đủ những hảo tướng chánh và phụ. 3. Đệ tử chư Phật thuộc năm bộ và những mạng đà la như đại dương, gồm các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ, những vị bất khả phân với bản thân vị thầy. 4. Giáo lý. Giáo lý khó diễn bày của kim cương thừa Yaravana sâu xa và thiêng liêng, bản tánh tuyệt đối của các hiện tượng. 5. Thời gian. Ba giai đoạn của thời gian không biến đổi. Những trao truyền biểu tượng của các trì minh dương. Sự trao truyền biểu tượng của các trì minh dương là sự trao truyền từ một vị thầy hộ trì trí tuệ đã chứng ngộ và hoàn thiện trí tuệ nguyên sơ của tam tra cho các đệ tử Bồ Tát mà tâm thức đã hoàn toàn thuần thục để thọ nhận giáo lý. Vị thầy tập trung tâm ngài trí tuệ tỉnh giác nguyên sơ và đơn thuần đưa ra biểu thị hay cử chỉ tượng trưng và thốt lên những chữ linh thiêng, những câu hay những bài hát tụng còn gọi là thần chú. Và khi đó, đệ tử lập tức thấu hiểu ý nghĩa viên mãn của tam tra. Cách trao truyền này cũng được gọi là trao truyền tỉnh giác của các Bồ Tát. Như thế, các tam tra đến thế giới con người qua hai giai đoạn trao truyền biểu tượng. 1. Trao truyền cho các trì minh dương phi nhân kim cương trì. Vị thầy mật thừa tự hiển lộ như các Bồ Tát trong ba loại hiện thể: giang thù trí tuệ, quán thế âm bi mẫn và kim cương thủ năng lực, và đã trao truyền những tam tra cho các quải trời, người, rồng và dạ xoa bằng sự trao truyền biểu tượng. Trong cõi trời Đao Lợi, cõi của 33 vị trời, trời Giang Chon có 500 con trai sinh ra từ tâm thức. Người lớn tuổi nhất Kunga Nhinpo siêu việt hơn những người khác vì trí tuệ và lòng dũng cảm. Ông thích sống một mình trong thiền thức và thực hiện những sự trì tụng kim cương. Ông được gọi là Abhichitta, bậc có tâm phi thường. Trong các giấc mơ, ông nhìn thấy bốn loại dấu hiệu. Những tia sáng phóng chiếu từ chư Phật mười phương bao quanh toàn thể chúng sanh và tan biến vào đỉnh đầu. Ngài nước Phạm Thiên, Đại Tự Tại Thiên. Ngài ôm mặt trời và mặt trăng trong tay và những tia sáng trải rộng khắp thế giới. Một trận mưa cam lồ đổ xuống từ những đám mây có màu sắc quý báu trong không trung và sản sinh vô vàn cây cối và hoa trái. Sáng hôm sau, Ngài thuật lại giấc mơ cho Kiều Thi Ca, trời Đế Thích. Một trong những bậc thủ hộ của các vị trời, vị này tán thán Ngài trong những câu thơ sau. Kỳ diệu thi, đây là lúc giáo thuyết của tinh túy không dụng công sẽ xuất hiện. Ngài là hiển lộ của chư Phật và Bồ Tát trong ba thời. Ngài là đạo sư thập địa và ánh sáng tuyệt vời của thế giới. Ngài là pháp bảo của cõi trời, tuyệt diệu thi. Sau đó, Kashika giải thích ý nghĩa của các giấc mơ. Giấc mơ thứ nhất biểu thị rằng Abhichitta đã đạt được sự thấu suốt của tất cả chư Phật và trở thành vị nhiếp chính của các ngài. Giấc mơ thứ hai biểu thị rằng Abhichitta đã diệt sạch ma quân và ba độc tham sân và si. Giấc mơ thứ ba cho thấy Ngài đã xua tan bóng tối trong tâm các đệ tử và trở thành ngọn pháp đăng. Giấc mơ thứ tư chỉ ra rằng Ngài đã làm an dịu những đau khổ do sức nóng của các ô nhiễm bằng chất cam lồ của giáo lý Atiyoga, tự sinh và thành tựu tự nhiên, kết quả không cần dụng công của Atiyoga. Sau đó, tất cả chư Phật tụ hội và khuyến thịnh Đức Vyarasattha bằng những câu kệ sau. Ngài là đấng sở hữu phương tiện thiện xảo đầy năng lực thần diệu quý báu, xin mở toang cánh cửa dẫn tới việc đáp ứng tất cả những gì một đệ tử ước muốn. Xin ban cho người ấy của cải của sự không dụng công giáo lý Jopa Champo. Sau đó, từ trái tim của Vyarasattha, một bánh xe nạm ngọc chói lọi xuất hiện và Ngài trao nó cho kim cương thủ, thúc giục vị này bằng những lời kệ: con đường trí tuệ nguyên sơ bất nhị, ý nghĩa bí mật vô hành vô công, giác ngộ từ vô thủy, được gọi là trung đạo vĩ đại. Xin chỉ bày con đường này cho các đệ tử. Trong những vần kệ sau, kim cương thủ hứa sẽ giảng dạy. Vyarasattha, pháp giới vĩ đại, không phải là đối tượng của sự diễn tả bằng lời, tôi thật khó trình bày. Nhưng đối với những chúng sanh không chứng ngộ, nhờ biểu thị của ngôn từ để đưa họ tới sự chứng ngộ, tôi sẽ giải thoát những người tu tập bằng mọi phương tiện thích hợp. Sau đó, kim cương thủ nhận toàn bộ giáo lý Atiyoga từ năm bộ Phật. Kim cương thủ xuất hiện trước Devaputra Abhichitta trong cung điện chiến thắng ở cõi trời Đau Lợi của các vị trời và ban cho Abhichitta toàn bộ các nhập môn qua sự trao truyền biểu tượng. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngài ban tất cả những tantra và giáo huấn và quán đảnh cho Abhichitta là nhiếp chính của Ngài. Kể đó, Ngài nói những lời kệ sau: cầu mong tinh túy của giáo lý kỳ diệu sau khi được truyền bá khắp ba cõi trời, nhờ nam tử tâm yếu hiển lộ, được truyền bá ở trung tâm của lục địa Diêm Phù Đề. Sau đó, Abhichitta giảng dạy giáo lý Jopa Champo đại viên mãn và truyền bá trong cõi trời. 2. Trao truyền các tantra cho các trì minh dương phi nhân và con người. Theo các kinh điển, 28 năm sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị tịch, năm bậc lỗi lạc, tức là trời Yasvati, Yarabala, rồng Tasaka, Yaso, Unka Mukha, La Sát, Madhya Bajika và Lichapi, Vimala, Kiti, tức người, xuất hiện từ sự thiền định của họ. Nhờ năng lực tiên tri, họ biết rằng Đức Phật đã thành tựu Đại Niết Bàn. Nhờ năng lực thần diệu, họ đã tụ hội trên đỉnh núi Malaya trong xứ Lanka. Họ hát 23 bài ca thống thiết, trong đó có những dòng: than ôi, than ôi, than ôi, ôi sự rộng lớn bao la, nếu ánh sáng ngọn đèn của đạo sư tắt đi, ai sẽ xua tan bóng tối của thế gian. Được chư Phật khuyến thỉnh, Bồ Tát Kim Cương Thủ xuất hiện trước họ và ban giáo lý của Thừa Thiên Liên Tantra Mật Điển, là giáo lý lừng danh trong ba cõi trời sắc cứu cánh thiên, đau xuất và đau lợi. Dạ xoa Manya Bajika viết các Tantra trên những phiến vàng bằng mực Malachit và cất giấu chúng trong không trung. Núi Malaya, nơi Yarapani đã tiết lộ các Tantra cho năm bậc lỗi lạc, được đại thành tựu giả Kathot Gassi nhận ra là đỉnh Adam ở Sri Lanka, và Kiyapri Dorjom Rinpoche đồng ý với điều đó. Sự truyền khẩu của các nhà khổ hạnh. Sự truyền khẩu của các nhà khổ hạnh là một sự trao truyền, không phải do các thần thánh hay chư Phật, mà qua một con người trong thân tướng bình thường. Tuy nhiên, điều này chủ yếu nói đến sự xuất hiện của các ngài đối với các đệ tử hơn là bản tánh thật sự của những người trao truyền. Trong đó có chư Phật và Bồ Tát, chẳng hạn như Rahe Yatra và Guru Rinpoche. Trong lời vàng của thầy tôi, Bhatrun Rinpoche đã định danh sự nối tiếp từ vua Ra và Rahe Yatra xuống tới Guru Rinpoche và Bimala Mintra vân vân, là sự trao truyền biểu tượng. Sự phân chia này chủ yếu được tạo lập trên nền tảng của tính chất thực sự của những trao truyền này. Nhưng trong bản tường thuật hiện tại thì những phân chia được lập trên nền tảng của truyền thống Nhiên Ma nói chung. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ban những giáo lý mật thừa bằng cách hiển lộ như những bổn tôn khác nhau của Tantra. Nhiều bậc lão thông cũng đã mang về các Tantra của những thừa ngoại từ những xứ sở khác nhau và thực hành chúng hết sức bí mật. Nhưng những Tantra nội của Nhiên Ma và những giáo lý mà các bậc lão thông vĩ đại nhận lãnh từ chư Phật trong các linh kiếm thanh tịnh và được giữ gìn tuyệt đối bí mật ở Ấn Độ, đã tới Tây Tạng, ở đó chúng phát triển và trở thành những giáo lý thiêng liêng nhất của Nhiên Ma. Các Tantra nội có ba loại: Mahayoga, Anuyoga và Atiyoga. Những dòng truyền thừa của ba Tantra nội chính yếu của Nhiên Ma. Mahayoga. Trong tất cả các Tantra nội, những người đã được khai tâm thực hành cả hai giai đoạn hay sự hợp nhất của hai giai đoạn, đó là giai đoạn phát triển và giai đoạn toàn thiện. Nhưng đôi khi ba Tantra nội cũng được mô tả là thuộc về giai đoạn phát triển, giai đoạn toàn thiện và đại viên mãn. Tuy nhiên, có những dị biệt trong việc nhấn mạnh vào cái thấy, tức kiến và thiền định và sự nhanh chóng của kết quả. Trong Mahayoga, những người đã được khai tâm chủ yếu chú trọng tới giai đoạn phát triển, sự quán tưởng mạng Đà La bổn tôn. Nhờ quán tưởng các sự hiện hữu có tính chất hiện tượng như các bổn tôn và các quải tịnh độ, thân thể các đại và năng lực của các ngài, họ tịnh hóa năm khí của năm yếu tố và chuyển hóa các hiện tượng mê lầm thành quải Phật. Kết quả là họ đạt được trí tuệ của Đại Lạc Quang Minh và thoát khỏi các ý niệm. Họ đạt được giải thoát cho bản thân họ ngay trong đời này, và có thể đáp ứng những nhu cầu của chúng sinh. Trong Mahayoga có hai phạm trù giáo lý, Tantra và Sahana. Tantra, như Đức Phật đã tiên tri, nhờ năng lực gia hộ của các luận thuyết kim cương thừa của kim cương thủ cho năm bậc lỗi lạc, Yuja, Yakara, Namjara, người đang thực hành các Tantra ngoại, có bảy giấc mơ. Sau đó, nhiều bản văn mật thừa được viết bằng mực khoáng chất Malachite trên giấy vàng và một hình tượng của Yarapani cao 0,6 mét và được làm bằng những viên ngọc quý từ không trung hạ xuống mái cung điện của vua. Nhà vua thực hiện những lễ cúng dường và cầu nguyện các đối tượng thiêng liêng. Điều này đánh thức nghiệp của vua và kinh nghiệm trước đây về Tantra, và nhà vua thấu hiểu ý nghĩa của chương có tựa đề là nhận ra khuôn mặt của Yarasapya. Sử dụng chương này và hình tượng của Yarapani, vua thực hành trong 6 tháng. Nhà vua nhìn thấy một linh kiến thanh tịnh về Yarasapya và nhận từ ngài một giáo huấn tiên tri. Phù hợp với tiên tri này, vua đã thực hiện sự tịnh hóa thân xác nhờ giai đoạn phát triển. Vua ra nhìn thấy Yarapani nhận các giáo lý và những gia hộ và thấu suốt tất cả những bản văn mật thừa đã nhận. Sau đó, Yarapani ban cho nhà vua quán đảnh ý nghĩa tuyệt đối của các giáo lý. Và Yarapani khuyên vua nhận những giáo lý truyền khẩu từ Lichchapji, Vimalakirti. Sau đó, nhà vua tới gặp Vimalakirti và nhận 18 Tantra Mahayoga. Và vua ra truyền những giáo lý này cho đại thành tựu giả Kunkuraja. Vua ra được các sử gia nhận dạng theo những cách khác biệt. Một số vị nói vua ra và vua Indrahupti vĩ đại là một người, và một số thì nói vua ra là con trai của vua Indrahupti. Những người khác nói vua là người thứ hai trong 3 Indrahupti. Một nhận định mà Dubjom Rinpoche đã nói trong tác phẩm Lịch sử trường phái Nhin Ma của Phật giáo Tây Tạng của ngài có lẽ là nhận định đúng đắn nhất. Sahana. Phạm trù Sahana cũng có 2 phần: Kama kinh điển và Tama những kho tàng ẩn giấu được khám phá. Kama các Sahana kinh điển. 5 Kama các Sahana kinh điển là những Sahana của thân, ngữ, tâm, đức hạnh và hành động. Chúng được khám phá bởi 5 đạo sư vĩ đại là những bậc đã đạt được những thành tựu nhờ thực hành các giáo lý này. Sahana thân, Jampon, Trungwo, Samyu và những Tantra khác của Đức Gian Thù Phẫn Nộ thuộc Phật Bộ Tỳ Lô Giá Na được đạo sư Maju Suprimitra nhận lãnh. Tantra ngữ, Habya Rivya Lila và những Tantra Habya Rivya khác thuộc Phật Bộ A-di-đà được Nagarjuna nhận lãnh. Tantra tâm, Hebru Kakapo và những Tantra Yara Hebruka khác của Phật Bộ Bất Động được đạo sư Humkara nhận lãnh. Tantra đức hạnh Yara Brita của Phật Bộ Báo Sanh được Vimala Metra nhận lãnh. Tantra hành động Yarakila của Phật Bộ Bất Không Thành Tựu được đạo sư Braha Hasti nhận lãnh. Guru Rinpoche đã nhận tất cả các Tantra từ các đạo sư đó và đạt được những thành tựu, đặc biệt là Yara Heruka và Yara Kila, và đưa các giáo lý đó về Tây Tạng. Tơ ma các Sahana của những kho tàng ẩn giấu. Phạm trù tơ ma của nhóm Sahana thuộc các Tantra Mahayoga được khởi đầu như sau. 1. Nơi chốn, trong cõi tịnh độ vô song. 2. Đạo sư. Đức Phổ Hiền hiển lộ trong thân tướng an bình là Yarasapya, và trong thân tướng phẫn nộ là Mahotara Hekruka. 3. Các đệ tử. Sự tự tỉnh giác của Ngài xuất hiện như hội chúng các đệ tử. 4. Thời gian. Trạng thái bình đẳng vô thủy hoặc vô chung. 5. Giáo lý. Các tan tra nói chung của Kim Cương Thừa được giảng dạy bởi âm thanh kim cương tự nhiên của Pháp Tánh. Gupyapati Yarahapma đã biên soạn 5 tan tra tổng quát, 10 tan tra đặc biệt và nhiều tan tra nhánh, và sắp xếp chúng trong hình thức những văn bản. Ngài phó chúc các giáo lý này cho Dakini Mahaka Manrani. Bà đặt chúng trong những chiếc hộp và cất giấu tại điện thờ Sankarakuta trong mộ địa Suttavana. Về sau, nhờ năng lực thấu thị, 8 đạo sư vĩ đại của Ấn Độ biết rõ về việc cất giấu và các ngài tụ hội tại mộ địa Suttavana. Dakini Mahaka Manrani xuất hiện và trao cho 8 đạo sư 8 cái hộp đựng 8 tantra đặc biệt. Một hộp đựng tantra Yamataka được phó chúc cho Manjushri Mitra. Hộp đựng tantra Habya Kriya được phó chúc cho Nagarjuna. Skri Haruka cho Humkara. Mahotara cho Vimala Mitra. Yarakila cho Brabha Hasti. Matara cho Hanasam Krita. Loka Stotra Bujacho Rambu Gukha. Và Yara Mantra Hebrew cho Shanti Gapha. Mỗi đạo sư thực hành Tantra được chỉ định của mình và nhờ đó đạt được thành tựu. Chiếc hộp đựng đi Sret Dupa được phó chúc cho Guru Rinpoche. Guru Rinpoche cũng nhận tất cả các tantra, sapphana và giáo huấn từ mỗi đạo sư và đạt được những thành tựu của tất cả các giáo lý đó. Về sau, Ngài trao truyền các giáo lý này cho 9 đệ tử chính yếu của Ngài và 25 đệ tử chính ở Tây Tạng. Anu Yoga. Trong Anup Yoga, toàn thể thế giới được nhìn như Phật trong chân tánh của nó. Pháp giới tối thượng, nhưng không chú trọng nhiều tới giai đoạn phát triển. Anup Yoga tập trung vào những giai đoạn toàn thiện trong việc phát triển trí tuệ đại lạc, sự quang minh và thoát khỏi những ý niệm nhờ tu tập các kinh mạch, khí, tinh của thân kim cương của ta. Sau khi chuẩn bị thân thể ta như một phương tiện thiện xảo, đại lạc và 4 niềm vui cũng được phát triển với sự hỗ trợ của mạng Đà La của thù ấn. Kết quả là hành giả sẽ đạt được giác ngộ. Trong thực tế, vua Ra đã nghiên cứu ý nghĩa của toàn bộ tan tra từ kim cương thủ, nhưng từ Lichapi, Vimala, Kriti, Ngài thọ nhận những tan tra của Anu là những giáo lý được Yarapani tiết lộ cho năm bậc lỗi lạc, và sau này được Rasaksa Madhya Babjika ghi lại. Ati Yoga. Ati Yoga nhấn mạnh sự chứng ngộ và viên mãn trí tuệ nguyên sơ trong trẻo hiện diện tự nhiên. Bản tánh tối thượng của tâm ta và của thế giới không bị trói buộc bởi bất kỳ ý niệm, thiên kiến, chiêu kích và những phân loại là đa hay thù. Kết quả là không chỉ có tâm của hành giả hợp nhất với Phật quả, bản tánh tối thượng, mà ngay cả thân của hành giả cũng tan biến thành thân ánh sáng trí tuệ. Giáo lý The Zupa Chempo trong 6.400.000 câu kệ, tột đỉnh của các thừa, đã được Đức Yarasapya tiết lộ cho Brahmavihara, đạo sư Desopa Chenpo đầu tiên trong loài người. Brahmavihara đã biên soạn những câu kệ này thành văn bản và phổ biến chúng. Dòng truyền thừa Ati Yoga. 1. Phổ Hiền Pháp Thân, 2. Kim Cương Tác Đọa Báo Thân, 3. Kim Cương Hỷ Hóa Thân Đạo Sư đầu tiên trong loài người, 4. Manju Sri Mitra. Ngài đã phân chia 6.400 câu kệ của Drupa Chenpo thành 3 phạm trù: Simte, Longte và Megate. Ngài chia Megate thành những tantra khẩu truyền và những tantra của tính cách giải thích. 5. Supri Simha. Ngài chia Megate thành 4 giáo khóa: giáo khóa nội, ngoại, bí mật và bí mật thâm sâu. 6. Nana Sutra và Guru Rinpoche. Yagro Chana nhận giáo lý Simte và Longte của Drupa Chenpo từ Sri Simha. 7. Nana Sutra đã truyền cho Vimala Mitra. Vimala Mitra cũng trực tiếp nhận sự trao truyền từ Sri Simha và từ Garab Doshi trong linh kiến thanh tịnh. Simte và Longte chủ yếu được đưa vào Tây Tạng nhờ Yarochana và Vimala Mitra, và Megate được đưa vào Tây Tạng chủ yếu là nhờ Vimala Mitra và Guru Rinpoche. Simte giáo khóa về tâm, giảng dạy rằng mọi sự xuất hiện là tâm, tâm là tánh không, tánh không là giác tánh nội tại, tánh không và giác tánh nội tại thì hợp nhất. Để giảng dạy rằng những sự xuất hiện là tâm, Simte đã phân loại các hiện tướng xuất hiện như ba đặc tính của tâm: năng lực, sự vô diễn và các thuộc tính. Năng lực của tâm là phương diện của sự đơn thuần nhìn thấy hay tỉnh giác về các sự việc, là điều mà đối với những người bình thường đã trở thành nền tảng để mê lầm, thành ra luân hồi. Sự vô diễn của tâm là sự xuất hiện của ý thức tâm bị ô nhiễm và những tâm tức khác. Các thuộc tính là sự vô diễn của những sự hiện hữu của tính chất hiện tượng núi non, nhà cửa, thân thể và vân vân. Sự vô diễn và những thuộc tính đều xuất hiện từ hoặc bởi năng lực của tâm. Khi đã nhận ra rằng các hiện hữu có tính chất hiện tượng chỉ đơn thuần là sự phô diễn của tâm ta, các thiền giả Simte đã tới được chỗ không còn vướng kẹt vào những gì họ phải thoát khỏi, nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi việc bám chấp vào phương tiện của sự tự do đó, là sự tỉnh giác và quang minh của tâm. Sự tỉnh giác được trình bày trong Simte là một phương diện của sự quang minh và tỉnh giác của tâm, nhưng nó không phải là giác tánh nội tại sâu xa và viên mãn một cách tự nhiên của mê nga tê. Longte giáo khóa về pháp giới tối thượng dạy rằng phương diện tỉnh giác và quang minh của tâm là tánh không. Các thiền giả Longte vẫn còn giữ chút ít bám chấp vào tánh không, vì thế họ không bị trói buộc trong những điều mà họ thoát khỏi lẫn những phương diện, nhờ đó họ đạt được sự tự do, nhưng vẫn không vượt lên việc ôm giữ tánh không. Vì thế Longte không dẫn ta tới trí tuệ nguyên sơ trần trụi, là cái siêu diệt tâm thức. Megate giáo khóa về những giáo huấn tối thượng, giảng dạy sự chứng ngộ chân lý như nó là, mà không rơi vào những cực đoan hay tạo tác điều gì mới. Chân tánh là sự hợp nhất của ba nguyên lý: tinh túy của tánh không, tức sự mở trống; tính chất quang minh và lòng bi, tức năng lực của mọi hiện diện trùm khắp. Megate có 4 giáo khóa, giáo lý và tu tập: nội, ngoại, bí mật và bí mật thâm sâu. Tất cả những giáo khóa này giống nhau ở điểm là những giáo lý về bản tánh thuần tịnh nguyên sơ, là giáo lý được gọi là các đức mọi sự bám chấp. Tuy nhiên, giáo khóa bí mật thâm sâu tập trung vào những tu tập viên mãn tự nhiên của các sự xuất hiện, là giáo lý được gọi là tiếp cận trực tiếp. Giáo khóa ngoại giảng dạy tường tận bản tánh của nền tảng nguyên sơ. Giáo khóa nội giảng dạy những cách giới thiệu bản tánh với những biểu tượng, ý nghĩa và tầm quan trọng. Giáo khóa bí mật giảng dạy bốn phương pháp thiền định tự nhiên. Giáo khóa bí mật thâm sâu giảng dạy tất cả những chủ đề sau: bản tánh nguyên sơ, sự giải thích những biểu tượng, ý nghĩa và tầm quan trọng đối với việc giới thiệu chân tánh, sự xuất hiện của bốn thị kiến về các ánh sáng trong con đường, những sự xuất hiện của ánh sáng trong trạng thái trung ấm, và sự thành tựu giải thoát trong pháp giới tối thượng của sự viên mãn tự nhiên. Trong khi có nhiều tantra và những văn bản hướng dẫn của Megati, 19 giáo lý trong số này tạo thành những bản văn gốc của bí mật thâm sâu của Megati. Có nhiều giáo lý nhánh hay hướng dẫn. Các giáo lý hướng dẫn được giảng rõ và cô đọng trong hai truyền thống nhìn thiên chính yếu. Truyền thống thứ nhất là những giáo lý chi tiết dành cho của các học giả, được Vimalamitra mang về Tây Tạng và được gọi là Vima Nhìn Thiên. Nó chủ yếu được dựa trên 17 tantra và tantra Troma. Truyền thống thứ hai là những giáo lý sâu xa dành cho của các hành khất, do Guru Bama Samhapya mang sang Tây Tạng và được gọi là Khanpro Nhìn Thiên. Nó chủ yếu được dựa trên tantra Longso Padma. Ngoài các tantra nguyên thủy của Nhìn Thiên, các giáo lý bí mật thâm sâu của Megati được dịch sang tiếng Tây Tạng. Nhiều giáo lý Nhìn Thiên khác được mang về Tây Tạng, chủ yếu là nhờ Vimalamitra và Guru Rinpoche và cả Vajrochana. Một số giáo lý được trao truyền trong những linh kiến thanh tịnh cho những đạo sư thành tựu vĩ đại bởi những thành tựu giả sống trước đó nhiều thế kỷ. Một số do các đạo sư khám phá trong trạng thái chứng ngộ trí tuệ nguyên sơ của các ngài. Một số được các đạo sư khám phá như các tơ ma, là những giáo lý mà các ngài được các đạo sư giác ngộ trao truyền trong những đời trước và được đánh thức trong đời này để những người khác phát lộ. Các giáo lý đó gồm có Vima Nhìn Thiên, Khanpro Nhìn Thiên, Chesun Nhìn Thiên, Gompa Rantho, Katak Ganjun, Gansha Gompa Yamju, Ganti Napo, Ati Rapton Nhimpo, Kama Nhìn Thiên, Longchen Nhìn Thiên, Oson Nhìn Thiên, Dokshim Nhìn Thiên và Tsuyan Nhìn Thiên. Trong tất cả các giáo lý đó có bốn giáo lý trội vượt đối với việc nghiên cứu và thực hành Nhìn Thiên. Các giáo lý này được gọi là hai giáo lý mẹ và hai giáo lý con. Hai giáo lý Nhìn Thiên mẹ là giáo lý được gọi là Vima Nhìn Thiên do Vimalamitra mang về Tây Tạng và giáo lý Khanpro Nhìn Thiên do Guru Rinpoche mang về. Hai giáo lý con là những phát hiện của Longchen Rabram liên quan tới hai giáo lý mẹ. Đó là Lama Yantin về Vima Nhìn Thiên và Khanpro Yantin về Khanpro Nhìn Thiên, cũng như Rapmo Yantin về cả hai giáo lý Nhìn Thiên mẹ. Tuy nhiên, trong hơn hai thế kỷ qua, Longchen Nhìn Thiên là giáo lý bao gồm tinh túy của tất cả những giáo lý Nhìn Thiên lúc ban đầu, để trở thành những giáo lý phổ thông và mạnh mẽ nhất về Nhìn Thiên để nghiên cứu và thực hành ở Tây Tạng. Vì thế, trong quyển sách này, ý định chính yếu của tôi là trình bày một tập hợp ngắn gọn nhưng hàm xúc về tiểu sử của những đạo sư dòng Longchen Nhìn Thiên. Nhưng trước đó là danh sách của các đạo sư dòng truyền thừa Vima Nhìn Thiên và Khanpro Nhìn Thiên. Dòng các đạo sư của những trao truyền này có nguồn gốc từ Đức Phật Nguyên Thủy xuống tới vương miện cao quý của tôi, Tô Trúc Trang Rinpoche hiện tại.